bước tới bên em, chương 70, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến số hoa tươi còn lại trong tiệm, Lâm Hy lái xe đi tới một cửa hàng hoa cách tiệm mình không xa, đi vào tìm chủ tiệm thương lượng, thanh lý hết số hoa tươi và những chậu hoa cần tưới nước thường xuyên với giá rẻ. Sắp tới cô không định mở cửa buôn bán tiếp, nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn số hoa này khô héo đi được, quá lãng phí, nhiều tiền như vậy, dù thanh lý với giá thấp cũng có thể bù lại chút lỗ vốn. Lâm Hy lái xe đến Hoa Liên một chuyến, nghĩ tới việc dù sao cũng đang ở nhà Từ Vi Vũ, không thể ăn uống chùa mãi được. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, cô dừng lại chọn một bức Đức Phật tọa hoa sen, nghĩ rằng sau khi thêu xong sẽ nhờ sư thầy khai quang, rồi đóng khung treo trong nhà để thắp hương vào mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng. Khi Lâm Hy về đến biệt thự đã gần 6 giờ, không ngờ Từ Vi Vũ cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn cô xách ba túi đồ to đi vào, dáng đi lắc lư lạch bạch ngộ nghĩnh như chim cánh cụt, Từ Vi Vũ thấy vậy cười thầm trong bụng, thấy thím Tào đã đi qua đón lấy mấy cái túi, anh hỏi. Sao lại mua nhiều như vậy? Lâm Hy lắc lắc cổ tay bị mỏi, vô cùng tự nhiên nói. Không muốn ăn ở miễn phí, đưa tiền thì khách sáo quá, nên mua chút đồ ăn xem như tiền thuê nhà. Từ Vi Vũ rất thích cô thẳng thắn như vậy. Anh mỉm cười vươn người ra nắm lấy tay cô, động tác chậm chậm nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp. Lâm Hy đứng đó, cúi đầu nhìn anh, môi mấp máy có mấy lời trong lòng muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra được. Cô thầm nghĩ cứ như vậy đi, thế này cũng rất tốt, như gần như xa, ai cũng không cần vì ai mà chịu trách nhiệm. Lại mấy ngày nữa trôi qua, chuyện của Trần Bình tạm thời như cho bụi lắng xuống, cảnh sát chính thức chuyển giao hồ sơ lên tòa án. Bước tiếp theo chính là chờ lệnh gọi của tòa. Người nhà Trần Bình đã nhận thi thể về, tạm thời để ở nhà xác bệnh viện. Một nhà hơn 20 người chen chúc trong phòng khách sạn bàn bạc suốt một ngày trời. Rốt cuộc đến tối cũng đã có quyết định, liền tìm Hứa Dương nhờ cậu ta gọi điện cho Lâm Hy giúp truyền lời với cô kết quả thảo luận của bọn họ. Chị Lâm Hy, Hứa Dương ngập ngừng trong điện thoại, cậu nói rất nhỏ. Người nhà họ Trần không có ý định đem chị Bình Bình về quê. Nói sẽ trực tiếp hỏa táng ở Vũ Lăng, nhưng mà bọn họ muốn chị chi tiền ra làm tang sự. Lâm Hy vừa nghe xong lập tức phát hỏa, cô với người nhà Trần Bình không quen biết, mấy ngày nay họ ăn ở đều do người bên cô sắp xếp, ăn cũng cô, ở cũng cô, bây giờ ngay cả tang sự cũng muốn cô bỏ tiền ra, thật quá đáng, đúng là được voi đòi tiên mà. Hơn nữa, cô và Trần Bình có quan hệ gì chứ? Là con cháu có hiếu hay bạn bè người thân? Trần Bình cũng không phải không cha không mẹ không bà con. Chẳng lẽ gia đình nghèo khó tới mức ngay cả chút tiền đám tang của con mình cũng không muốn bỏ ra sao? Bảo cô bỏ ra số tiền này, đây là chủ ẻo hay là lừa tiền cô? Thật sự nghĩ cô, coi tiền như rác sao? Số tiền này chị sẽ không chi ra. Lâm Hy vô cùng cứng rắn nói. Em nói với bọn họ, trong nhà chị còn có ông bà cha mẹ, đứng ra tổ chức tang sự cho người ngoài. Chuyện như vậy chị không làm được. Chị còn hy vọng người thân của mình có thể sống lâu trăm tuổi. Tuy rằng có mâu thuẫn với người nhà, nhưng đó chỉ là mâu thuẫn trong gia đình. Hiện tại, người nhà Trần Bình yêu cầu cô xuất tiền ra làm tang sự. Chuyện này thật vô đạo đức mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, năm nay tuổi của ông nội cũng đã cao. Người nhà họ Lâm đều khá mê tín. Những chuyện xui xẻo thế này đều hết sức kiêng kỵ. Lâm Hy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hứa Dương cũng biết cô sẽ không đồng ý, loại chuyện viển vông thế này, không hiểu người nhà Trần Bình nghĩ thế nào nữa. Hỏa áng thì có thể tốn bao nhiêu tiền, chỉ vì chút tiền này mà đắc tội với người khác. Thật không nên chút nào, sau này vụ kiện của Trần Bình có sự cố gì xảy ra còn phải nhờ người ta dựa vào mối quan hệ tìm cách giải quyết. Lúc này đắc tội với người ta, hoàn toàn là vì cái lợi nhỏ mà mất lớn. Có điều trước đó lúc ở trong khách sạn cậu cũng đã khuyên qua, nhưng người ta không nghe. Cậu cũng không còn cách nào khác, gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ vì nghĩ đến Trần Bình. Đề nghị quái lạ này là do chị của Trần Bình đưa ra, không phải cô ta thật sự để ý đến chi phí hỏa táng, mà chỉ muốn thông qua chuyện này xem thử giới hạn cuối cùng của Lâm Hy đến mức nào. Nếu cô đồng ý, thì bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn, nếu không đồng ý, thì đòi ít lại một chút, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng tóm lại, số tiền bồi thường này nhất định phải đòi cho bằng được. Nếu Lâm Hy biết được mục đích của họ thế này,